Chương 2651, một kiếm trảm thế, phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này chỉ gặp một kiếm chân đế một bước phóng ra, một bước phía dưới, đạp nát hư không, đạp nát thiên địa vạn pháp. Tại thời khắc này, chỉ cần một kiếm chân đế một bước phóng ra đến, hết thảy đều bị hắn dẫm tại dưới chân, trong chớp mắt này, hết thảy đều trở nên như vậy không có ý nghĩa, tự hồ chỉ cần một kiếm chân đế bước ra một bước thời điểm, hết thảy đều có thể tan thành mây khói. Khi một kiếm chân đế đứng ở nơi đó thời điểm, nhật nguyệt tinh thần, thiên địa vạn pháp, đều tại lay động, thế gian vạn vật đều tại tuôn rơi, tự hồ khi một kiếm chân đế đứng ở nơi đó thời điểm, toàn bộ thiên địa đều không chịu nổi lực lượng của hắn một dạng, quản chi hắn có một tia lực lượng xuất ra, tự hồ cũng có thể hủy diệt toàn bộ thiên địa. Khoa trương một chút nói, tự hồ một kiếm chân đế rớt xuống một sợi tóc, đều có thể đem toàn bộ thế giới đập vụn. Ở thời điểm này, có được làm cho không hết huyết khí một kiếm chân đế, có bền bỉ không thể phá trạng thái một kiếm chân đế, có không cực hạn lực lượng có thể tá ngự một kiếm chân đế, lại ở dưới loại thái phía thủy tổ trạng này, có thể nghĩ lúc này một kiếm chân đế là kinh khủng cỡ nào, thủy tổ đích thân tới sao. Nhìn thấy một kiếm chân đế tùy tiện bước ra một bước, liền có đạp nát thiên địa chi thế, không biết bao nhiêu người sợ run cả người, không khỏi rùng mình. Dù sao ở thời điểm này một kiếm chân đế đã ở vào trạng thái đỉnh cao nhất, hắn đã là tiến nhập một loại vô địch trạng thái, hắn loại trạng thái này, đã không chỉ là bốn người liên thủ đơn giản như vậy, cũng không chỉ là bốn người lực lượng chung vào một chỗ đơn giản như vậy, loại vô song dung hợp này, khiến cho một kiếm chân đế lúc này trạng thái có tư thái cử thế vô địch, giữa cả thế gian, giờ này khắc này, còn có người có thể đỡ nổi một kiếm chân đế một kiếm sao, nhìn thấy một kiếm chân đế lúc này trạng thái, cường đại tới đâu bất hủ chân thần trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rụt rè. Lúc này một kiếm chân đế, vậy đơn giản chính là thế gian vô địch, rất nhiều người nhìn nhau một chút, nếu như nói tại đế thống giới còn có ai có thế địch nổi nằm trong loại trạng thái này một kiếm chân đế, mọi người duy nhất có thể nghĩ tới chính là đã thành tựu trường tồn Bách Nhật đạo nhân, chân đế, chính là chân đế, tiềm lực vô tận. Bất hủ chân thần vì đó cảm khái, thậm chí có thể nói là hâm mộ, có thể nói, tại một kiếm chân đế trong bốn người bọn họ, lấy một kiếm chân đế trẻ tuổi nhất. Thậm chí lấy đạo hạnh mà nói, trong bốn người bọn họ có thể là một kiếm chân đế là nhất cạn một cái, nhưng là, hiện tại một kiếm chân đế lại thành trong bốn người bọn họ cường đại nhất chủ lực, Lộc Khách ông bọn hắn đều chỉ có thể là cho một kiếm chân đế đánh phụ trợ, đều không thể chính diện đi độc chiến đệ nhất hung nhân. Đây chính là chân đế ưu thế, làm chân đế, hắn có ưu thế, xa xa không phải bất hủ chân thần có khả năng so sánh cùng nhau, quản chi bất hủ chân thần thực lực so chân đế càng thêm cường đại, nhưng bất hủ chân thần tiềm lực, còn kém rất rất xa chân đế. Keng một tiếng vang lên, lúc này một kiếm chân đế trong tay một vân kiếm hướng Lý Thất Dạ một chỉ, kiếm còn chưa xuất thủ, chỉ là xa xa một chỉ, tất cả mọi người rung lên một cái, thần hồn đều là lạnh, có hồn phi phách tán cảm giác, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Lúc này một kiếm chân đế lời nói âm vang hữu lực, mắt thổ chân ngôn, giống như một lời liền gãy mất Lý Thất Dạ sinh tử một dạng, chỉ có ngươi chết. Lý Thất Dạ cười nhạt một chút, phong khinh vân đạm, đối mặt dạng này trạng thái một kiếm chân đế, hắn vẫn là phong khinh vân đạm, vẫn là không quan trọng tư thái, giết, một kiếm chân đế không cần phải nhiều lời nữa, hai mắt mãnh liệt, trong nháy mắt sát ý bành trướng, tại một kiếm chân đế sát ý bành trướng thời điểm, trong nháy mắt tất cả thiên địa âm, hắn vô cùng kinh khủng sát ý phía dưới, toàn bộ thế giới đều tốc tốc phát rung, tự hồ toàn bộ thế giới đã tại hắn sát ý đáng sợ phía dưới băng diệt một dạng. Quá kinh khủng, cảm nhận được một kiếm chân đế sát ý như cuồng triều một dạng kia, không biết bao nhiêu người toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, dọa đến hai chân như nhũn ra, keng, một kiếm mây ra, trong nháy mắt này, một kiếm chân đế một kiếm chém ra, chém xuống một kiếm, không có đại đạo ảo diệu, dưới một kiếm, chỉ có tuyệt sát, một kiếm chém xuống, tất cả thiên địa diệt, chúng thần chặt đầu, tại thời khắc này tất cả mọi người nhìn thấy, chém xuống một kiếm có thể giết sạch vạn thế thần linh. Mặc kệ ngươi là chân đế hay là chúng thần, dưới một kiếm này, đều chỉ có máu tươi bắn tung tóe, một mạng minh hô, chỉ có một con đường chết, một kiếm tuyệt sát, không có chiêu thức biến hóa, không có vạn pháp huyền diệu, một kiếm này chém xuống, chỉ có một kết quả, chết. Khi một kiếm này chém xuống thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều chỉ có một cái cảm thụ, tuyệt vọng, tất cả mọi người nhìn thấy, một kiếm này rõ ràng là chém về phía Lý Thất Dạ, nhưng là, tất cả mọi người cảm giác. Một kiếm này chính là chém ở trên thân tự mình, mà lại, khi một kiếm này chém xuống thời điểm, Tất cả mọi người cảm giác mình đừng nói là đối kháng, ngay cả dãy dụa dũng khí đều không có. Keng một tiếng, tại một kiếm này chém xuống thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng cảm giác chính mình nghển cổ đợi giết, thật giống như chính mình là bị thẩm phán qua tù phạm, chỉ có thể là rướn cổ lên, chờ đợi lấy một kiếm này đem đầu lâu của mình chém xuống tới. Dưới một kiếm này, tất cả mọi người cảm giác mình chỉ có một con đường chết, trừ bỏ bị một kiếm này chém giết bên ngoài, bọn hắn không có lựa chọn khác, cho nên, chém xuống một kiếm, rõ ràng không phải chém về phía bọn hắn, nhưng là tất cả mọi người thần hồn đều là lạnh, trong chớp mắt này, một kiếm này cho vô số tu sĩ cường giả lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma, bất kỳ người nào đều trong nội tâm rùng mình, đi, đối mặt một kiếm này chém tới, Lý Thất Dạ tiện tay một chiêu, oanh, oanh, oanh thiên địa lay động. Chân trời vũ vô số ngôi sao thẳng oanh xuống, tại oanh, oanh, oanh trong từng đợt tiếng nổ vang, trăm ngàn vạn khỏa tinh thần như là hủy diệt thiên địa một dạng, toàn bộ đều điên cuồng va chạm mà đến, tự hồ muốn đem toàn bộ thiên địa đâm cháy một dạng. Nhưng là, đối mặt trăm ngàn vạn ngôi sao va chạm mà đến này, một kiếm chân đế ai xem không thấy, keng một tiếng, vẫn là kiếm minh không ngừng, hắn vẫn là một kiếm thẳng chém về phía Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt này, trong mắt của hắn chỉ có chém giết Lý Thất Dạ. Đây là hắn duy nhất chấp niệm, mà lại chấp niệm này quán xuyên hết thảy tất cả, thế không thể đỡ, bất kỳ vật gì ngăn tại trước chấp niệm này, đều sẽ bị xuyên thấu, phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vỡ nát bên tai không dứt, ở thời điểm này, tất cả mọi người thấy được hùng vĩ vô cùng một màn, chỉ gặp trăm ngàn vạn ngôi sao va chạm ở trên người một kiếm chân đế thời điểm, từng khỏa tinh thần đâm đến vỡ nát, phải biết, mỗi một viên tinh thần từ phía chân trời va chạm mà đến, có được hủy thiên diệt địa uy lực. Tùy tiện một ngôi sao đều có thể đem đại địa đụng xuyên, có thể nói, mỗi một viên tinh thần va chạm mà xuống, tùy tiện đều có thể hủy diệt một cái cương quốc, hủy diệt một cái đại giáo, trăm ngàn ngôi sao va chạm mà xuống, có thể trong nháy mắt đánh xuyên toàn bộ thạch vận đạo thống, nhưng là, chuyện kinh khủng phát sinh, đương thiên trăm vạn khỏa đến thần va chạm ở trên thân một kiếm chân đế thời điểm, một kiếm chân đế nguy nga bất động, tất cả tinh thần va chạm mà đến, đều bị bên cạnh hắn ba đạo thần hoàng chỗ ngăn trở. Ba đạo thần hoàng tầng tầng chồng lũy, ngăn tại một kiếm chân đế ngoài thân, chính là thế gian nhất không thể phá vỡ phòng ngự, trăm ngàn vạn khỏa tinh thần va chạm ở trên thân một kiếm chân đế, đều bị ba đạo thần hoàng này ngăn trở, mà lại, ngàn vạn ngôi sao đụng vào thần hoàng phía trên, giống như là đụng vào thế gian cứng rắn nhất thần trên tường một dạng, trăm ngàn vạn ngôi sao nhao nhao vỡ nát, tại trong phanh, phanh, phanh vỡ nát âm thanh, chỉ gặp trăm ngàn vạn ngôi sao, giống như lập tức nổ tung. Có tan thành mây khói cảm giác, nhưng là, tại vô số ngôi sao nổ tung thời điểm, một kiếm chân đế vẫn là không hư hao chút nào, y nguyên đứng sừng sững ở chỗ đó, keng, thần kiếm huyết dài, y nguyên một kiếm chém về phía Lý Thất Dạ, một kiếm chém tới, không gì có thể cản, tự hồ một kiếm có thể đem Lý Thất Dạ đầu lâu chém xuống tới, đi, đối mặt nhanh chém tới đầu lâu mình một kiếm, Lý Thất Dạ tiện tay quét qua, tận diệt thiên hạ phong vân, tại hắn tiện tay quét xuống một cái. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, vô số thiểm điện lôi minh hạ xuống, quanh, quanh, quanh tại vô cùng vô tận thiểm điện lôi minh phía dưới, Lý Thất Dạ lập tức giống như bị thiểm điện lôi minh che mất một dạng, tại trong vô cùng vô tận thiểm điện lôi minh, Lý Thất Dạ tựa như là trở thành thiểm điện chi tử, vô thượng lôi thần. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay một chiêu mà thôi, quanh một tiếng vang thật lớn, tất cả thiểm điện lôi minh cũng giống như hồng thủy một dạng hướng một kiếm chân đế đánh tới. Hướng chém tới một vân kiếm đánh tới, oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh rung chuyển thiên địa, chỉ gặp thiểm điện như thao thiên cự lãng một dạng, từng làn sóng thiểm điện cao cao đập lên, đập thẳng thượng thiên vũ, tùy thời đều có thể bao phủ thế gian hết thảy. Lý Thất Dạ chỉ là tiện tay một chiêu mà thôi, thiểm điện lôi minh dòng lũ liền giống như thiên hà chi thủy, lại như vạn cổ hồng thủy một dạng, lập tức có thể che mất thiên địa. Tại thời khắc này, thiểm điện lôi minh dòng lũ gầm thét hướng một kiếm chân đế phóng đi. Tựa như là ngàn vạn đầu cự long trong nháy mắt ra tổ một dạng, khi thiểm điện lôi minh gào thét trùng kích mà ra thời điểm, thiên địa đều lay động rung rẩy. Tại lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thế giới giống như là trong kinh đào hải lãng một chiếc thuyền lá nhỏ. Keng, thần kiếm huyết dài, chém xuống một kiếm, tiến nhanh mà vào, không gì không phá, một vân chân đế vẫn là chém xuống một kiếm, trong nháy mắt chém vào trong thiểm điện lôi minh dòng lũ gào thét. Tại trong keng một tiếng kiếm minh này, hết thảy tất cả đều bị chém ra, tất cả mọi người nhìn thấy, chỉ gặp một vân kiếm tiến nhanh mà vào, lập tức đem thiểm điện lôi minh dòng lũ chém ra. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ toàn thân là bị thiểm điện lôi minh quanh quẩn, hắn tựa như là thiểm điện chi tử, lôi minh chi thần, hắn giống như là đứng ở thiểm điện lôi minh trong đại dương mênh mông. Nhưng là, một kiếm chém xuống thời điểm, phốc, một tiếng vang lên, tất cả mọi người nhìn thấy, một kiếm chân đế không chỉ là một kiếm chém ra thiểm điện dòng lũ, không chỉ là một kiếm chém ra lôi minh đại dương mênh mông, tự hồ đang dưới một kiếm này, đem Lý Thất Dạ chém thành hai nửa. Nghe được phốc một tiếng vang lên, giống như trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới bị chém chết một dạng, tất cả mọi người nhìn thấy một kiếm đem Lý Thất Dạ chém thành hai nửa, toàn bộ thế giới trong chớp mắt này đều tan thành mây khói một dạng, tự hồ Lý Thất Dạ máu tươi bắn tung tóe, toàn bộ thế gian cũng theo đó chôn vùi. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người sinh ra ảo giác, giống như cảm giác mình cũng theo một kiếm này đem Lý Thất Dạ chém thành hai khúc thời điểm, thân thể của mình cũng lập tức bị đánh thành hai nửa, máu tươi tung tóe vẩy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.